Chí Tôn Tiên Đạo, chương 501, 503, góc truyện audio.com.gt, chương nói lăng cùng sao Thái Bạch tuy rằng thực lực ở Chu Như Đao phía trên. Nhưng không có ngăn cản Chu Như Đao rời đi năng lực. Hơn nữa Chu Như Đao là Thanh Đế đại đệ tử. Như phi tất yếu bọn họ cũng không xa cùng Thanh Đế trở thành tử địch. Hiện tại Chu Như Đao tự hành rời đi tốt nhất. Nghe được Chu Như Đao truyền đến những lời này, Trương nói lăng cùng sao Thái Bạch cũng không tùy vào nhíu nhíu mày. Lúc này bọn họ hai người đối mặt Quy Xà Nhị Đem chiếm tuyệt đối thượng phong. Quy Xà Nhị Đem căn bản không phải bọn họ đối thủ. Sao Thái Bạch thân thủ vỗ, một đạo bạch quang hướng tới Quy Xà Nhị Đem chung quy đem mà đi. Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, này đạo bạch quang xuyên qua quỷ tướng hộ thể cương khí, đánh vào quỷ tướng trên người. Quỷ tướng hét thảm một tiếng, lúc này liền hôn mê quá khứ. Sao Thái Bạch lại hướng tới quỷ tướng một lóng tay, quỷ tướng thân thể định ở tại địa phương, vẫn không nhúc nhích. Bên kia Trương nói lăng cũng đem xà đem bắt. Trương nói lăng nhìn sao Thái Bạch liếc mắt một cái, nói: Sao Kim, này Quy Xà Nhị Đem vẫn là chờ đế quân đến xử lý đi. Sao Thái Bạch gật gật đầu, hắn cũng là này chủ ý, vừa rồi Chu Như Đao kia lời nói vẫn là đối bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hai người đem Quy Xà Nhị Đem bắt, giờ phút này lại nhìn về phía tiền phương kia đoàn mê sương mù mông giống như hỗn độn bình thường không gian. Trương nói lăng nói: Không biết đế quân hiện tại thế nào. Sao Thái Bạch trầm mặc không nói. Bọn họ mặc dù có tâm trợ giúp, đáng tiếc nhưng cũng không thể tiến vào kia phiến không gian chung. Này phiến không gian tự nhiên đó là tiết thẳng tới trời cao băng vực. Vừa rồi tiết thẳng tới trời cao triển khai không gian, trong nháy mắt liền cùng Tề Minh cùng nhau đi tới này phiến không gian chung. Nơi nơi đều là thật lớn huyền khối băng, chung quanh tràn ngập một tầng tầng sương mù. Tề Minh trong lòng chấn động, quát: Nơi này là địa phương nào? Tiết thẳng tới trời cao đứng ở băng vực trung tâm, nói: Nơi này là của ta băng vực không gian. Người hôm nay nếu tiến vào của ta băng vực, như vậy sẽ không phải rời khỏi. Tiết thẳng tới trời cao ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại còn đang suy tư giết chết Tề Minh phương pháp. Hắn cùng Tề Minh chính là tử địch. Tề Minh người này tu vi kinh người, dã tâm bừng bừng, hơn nữa thủ đoạn cũng không phải quảng minh chính đại. Này tử địch tốt nhất đừng cho hắn còn sống rời đi. Bất quá nếu muốn đem Tề Minh giết chết cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Tiết thẳng tới trời cao hiện tại tu vi mặc dù so với Tề Minh cao, nhưng là nếu muốn đem Tề Minh lưu lại đã có chút khó khăn. Nếu là Tề Minh toàn lực liều mạng trong lời nói, này băng vực thực có thể sẽ bị Tề Minh đánh tan. Muốn như thế nào mới có thể làm cho Tề Minh không thể rời đi băng vực đâu? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng ở trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Ngay trong nháy mắt này thời gian lý, từng nghiên tập quá thiên thư, trận pháp chi đạo, si vưu thực kinh đều ở hắn trong lòng chảy qua. Tiết thẳng tới trời cao thần thức cho tới bây giờ đều không có như thế rõ ràng quá. Cũng ngay tại một lát trong lúc đó, tiết thẳng tới trời cao giống như ngộ đạo bình thường. Trước kia rất nhiều mơ hồ không rõ địa phương đều dần dần rõ ràng. Siêu, siêu, giờ phút này băng vực trung đột nhiên truyền đến hai tiếng duệ vang. Nguyên lai là Tề Minh Quy Xà Nhị Kiếm ở băng vực trung xuyên qua. Tề Minh ở tiến vào băng vực lúc sau chỉ biết không ổn, phải từ nơi này chạy đi. Vừa rồi hắn cùng tiết thẳng tới trời cao chiến đấu một trận. Đã muốn biết tiết thẳng tới trời cao tu vi đúng là chính mình phía trên. Nếu không thể từ nơi này chạy ra, chỉ sợ hôm nay chính mình sẽ chết lúc này đĩa. Ta tuyệt không có thể chết đi. Tề Minh trong lòng lúc này chỉ còn lại có này ý tưởng. Hắn chính là năm đó thiên đình đế quân, ở tam giới chung đều bị người tôn sùng. Tuy rằng hơn 10 năm trước tao ngộ rồi thiên đình đại biến chuyện tình. Nhưng là hắn vẫn đang hùng tâm bừng bừng. Quyết không nguyện chết ở chỗ này. Chấm, a, chỉ nghe Tề Minh gầm lên giận dữ. Quy xà nhị kiếm còn đang băng vực trung xuyên qua. Băng vực trung huyền khối băng không ngừng bị quy xà nhị kiếm phá vỡ. Mà Tề Minh còn lại là một quyền hướng tới trong hư không đánh tới. Hắn phải phá vỡ này băng vực không gian trói buộc. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ. Toàn bộ băng vực đều là một trận chớp lên. Băng vực thế nhưng có bị Tề Minh phá vỡ xu thế. Tiết thẳng tới trời cao vẫn là đứng ở băng vực trung tâm. Hắn giống như không có ý thức được Tề Minh đang ở phá băng vực. Vô số huyền ảo tâm pháp ở hắn trong lòng chảy qua. Hắn nếu có chút sở ngộ nhưng là cũng không phải thực rõ ràng. Phanh, Tề Minh lại là một quyền hướng tới tiền phương đánh tới. Băng vực trung lại là một tiếng nổ. Băng vực lại chớp lên đứng lên. Tiết thẳng tới trời cao ngẩng đầu nhìn Tề Minh liếc mắt một cái. Hắn trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lạnh lùng. Chỉ thấy Tiết thẳng tới trời cao hướng tới trên không một lóng tay. Hắc huyền đỉnh đột nhiên bay về phía trên không. Vạn nói thất thải quang mang theo hắc huyền đỉnh trung rơi. Băng vực ở trong nháy mắt giống như chắc chắn rất nhiều. Dùng hắc huyền đỉnh trấn áp băng vực không gian. Tiết thẳng tới trời cao trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đến. Hắn rốt cục hiểu được một ít gia cố băng vực không gian phương pháp đến. Hắc huyền đỉnh chính là tối cao thần khí. Nếu là có thể đem hắc huyền đỉnh cùng băng vực kết hợp làm một thể. Kia băng vực không gian đem chắc chắn vô cùng. Tái tá lấy trận pháp chi đạo. Lại có rất nhiều biến hóa. Trước kia tiết thẳng tới trời cao không phải không biết phương pháp này. Nhưng là trước kia hắn tuy rằng biết nhưng không cách nào làm được. Vừa rồi ở trong nháy mắt hắn trong lòng lĩnh ngộ làm cho hắn hiểu được rất nhiều sự tình. Cũng rốt cục đã biết đạt thành này mục tiêu phương pháp đến. Phanh, Tề Minh lại là một quyền hướng tới trong hư không đánh tới. Vừa rồi hắn đã muốn cảm giác được này băng vực không gian càng ngày càng không xong. Trong lòng mừng rỡ, ai ngờ này một quyền đi xuống lại phát hiện băng vực không ba cô rê gian so với vừa rồi phải chắc chắn nhiều. Nếu muốn đánh tan dị thường khó khăn. Hắc huyền đỉnh phiêu phù ở không trung. Lúc này hắc huyền đỉnh trở nên dị thường thật lớn. Hắc huyền đỉnh đã muốn cùng băng vực không gian ngay cả làm một thể. Nếu muốn phá vỡ băng vực không gian đầu tiên phải phá điệu hắc huyền đỉnh. Tiết thẳng tới trời cao trong ánh mắt lại khôi phục hào quang. Hắn nhìn Tề Minh liếc mắt một cái. Rốt cục cười nói. Tề Minh, hôm nay đó là của ngươi tử kỳ. Ta này băng vực cũng không phải ngươi có thể phá vỡ. Xoát xoát xoát, tiết thẳng tới trời cao trong tay Si Vưu kiếm vung lên. Nhất thời vạn đạo kiếm khí ở băng vực trung xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo vô tận hàn ý, chung quanh vô số huyền băng cũng theo vạn đạo kiếm khí hướng Tề Minh mà đi. Bang bang phanh, trong lúc nhất thời băng vực trung nơi nơi đều là đánh nhau thanh âm. Tề Minh lo lắng nghĩ muốn rời đi nơi này. Đáng tiếc lúc này nhưng không được không đối mặt tiết thẳng tới trời cao tiến công. Tiết thẳng tới trời cao kiếm ý lợi hại đến cực điểm. Tề Minh sau một lát liền rơi xuống hạ phong. A, Tề Minh gầm lên giận dữ. Hắn song trường thế nhưng ở tiếng hô chung nổ lớn nổ mạnh. Nơi nơi đều là huyết nhục cạn. Khổng lồ năng lượng theo hắn trên người phát ra. Phanh, chỉ nghe phía trên hắc huyền đỉnh truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang. Băng vực không ngừng chớp lên. Băng vực trung huyền khối băng cũng không đoạn bạo toái. Nhưng là cuối cùng băng vực vẫn là ổn định xuống dưới. Tề Minh trong lòng kinh hãi. Hắn tự bộc song trưởng. Phóng xuất ra tới năng lượng loại nào thật lớn. Ai ngờ thế nhưng vẫn là không thể phá vỡ này quỷ dị băng vực không gian. Nhìn trên bầu trời cái kia thật lớn hắc huyền đỉnh. Hắn trong ánh mắt thế nhưng cảm giác được có chút mê muội. Xoát, tiết thẳng tới trời cao, trong tay Si Vưu kiếm lại huy động. Lập tức kiếm khí giống như cự long tới. Vô số huyền băng bám vào ở cự long phía trên, hướng tới Tề Minh mà đi. Phanh, một tiếng nổ, kiếm khí lập tức đánh vào Tề Minh trên người. Tề Minh hộ thể cương khí lúc này liền bị phá vỡ. Cách chương.